Chương 128, chúng ta rất giống. Vì đa đa thiểu thiểu càng gần gũi trong giấc ngộng thời gian một ít, ta phải muốn bắt đầu đối với mình tới chút gì cải biến mới được. Sớm tỉnh lại, dù gì nhớ lại tối hôm qua giấc ngộng kia, còn bao gồm ngày hôm qua giờ học thời điểm làm chính là cái kia cờ bay phất phới mộng cũng vậy. Ba người cùng nhau sinh hoạt, nhất định có thể nên đón một ngày đi. An điểm tâm thời điểm, dù gì thậm chí nhịn không được cười lên, kết quả bị thật cầm một câu thật ác tâm sặc không được. Đoạn thời gian gần nhất, chuẩn xác mà nói là từ lần đối với thật cầm thỏa hiệp sau, người kia liền càng ngày càng lơ lối. Dù gì đã từng đề nghị để thật cầm đi học, đáng tiếc người kia hoàn toàn không có hứng thú, công việc, tuổi tác cũng không đủ dáng vẻ. Bất quá có nghe nói ạ kỷ có theo đạo thật cầm làm gia vụ, để cho nàng để ở nhà học tập như thế nào làm một gia đình bà chủ cũng không tệ. Chúng ta ra cửa một đường cẩn thận ăn điểm tâm xong, dù gì, nơi ủ kỳ, còn có mỹ tịch cùng nhau đối với lưu ở ra bên trong ạ kỷ có cùng thật cầm cáo biệt sau, dọc theo tuyết động vẫn không có hỏa tan phố hướng phía trường học đi tới. Lại nói tiếp, lại có tầm một tháng liền nghỉ đây nhưng là những thứ này tuyết cư nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu hòa tan nhìn bên đường tuyết động, dù gì không khỏi cảm thán nói. Tuy là cái này mấy thiên thiên khí tốt, vẫn luôn là tình thiên, nhưng là nhiệt độ không khí vẫn còn đang không độ lấy. Nhất là muộn, có đôi khi bởi vì ban ngày mặt đường lưu một ít thủy, muộn sau đó ngưng kết thành băng, ban ngày đường sẽ có chút trợn. Bất quá cái thành phố này người lại tựa như có lẽ đã quen thuộc. Ở sáng sớm thời điểm sẽ có công nhân làm vệ sinh chuyên môn phụ trách xúc rơi khối băng, ngoại trừ số ít góc, hoặc là thỉnh thoảng bỏ sót địa phương ở ngoài, đi ở mặt vẫn là rất yên tâm. Đương nhiên, này nghịch ngợm học sinh tiểu học nhóm cũng không giống nhau, chuyên môn hướng này băng diện không có bị xúc rơi địa phương đi, sau đó ở mặt chơi đùa. Ừ, bất quá khoảng cách tuyết biến hóa cũng không xa, đại khái còn có chừng một tuần lễ đi nảy ủ kỳ giải thích, mỹ tịch tiên lặng đi ở dù gì bên người. Cho dù đã giải khai khúc mắc, thế nhưng nàng vẫn như cũ bất thiện ngôn tử. Đương nhiên, có thể cũng cùng tối hôm qua nàng vê đút cờ thời điểm, kết quả bị dù gì chờ đến cơ hội chạy vào nàng và thật cầm ngoại thất, đem hai người cùng nhau khi phụ một trận có quan hệ. Tại ngày trước muộn cùng vê đút cờ AIU tao nộ sau đó, dù gì chỉ có phát hiện mình cư nhiên vẫn luôn bỏ sót còn có một cái như vậy đánh lén ban đêm cơ hội. Thực sự là tính sai lại đi vào trường học thời điểm. Đột nhiên phía trước xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc. Không đợi dù gì mở miệng, nầy ủ kỳ đã vui vẻ chạy tới. À, là mai cùng sẽ hứa gì túi đầu yên lặng đi ở dù gì bên người mỹ tịch nghe được nầy ủ kỳ thanh âm, cũng ngẩng đầu thấy được hai người kia, bước nhanh hơn đuổi đi. Mai cùng sẽ hứa gì cũng đỉnh cước bộ, thấy được dù gì ba người. À hắc hắc, là dù gì, nầy ủ kỳ, còn có mỹ tịch à, sáng hảo sáng hảo sáng hảo. Tiền bối sẽ hứa gì cùng nầy ủ kỳ mỹ tịch lẫn nhau lên tiếng chào, mai ánh mắt ở nầy ủ kỳ cả dù mỹ tịch thân dừng lại một, gật đầu sau, liền rơi xuống dù gì thân. Dù gì nha, mai, hôm nay rất đẹp tha dù gì đi tới tứ nữ bên người đỉnh, đối với mai vầy vây tay. Mai mục vô biểu tình giơ tay lên, một cái sống bàn tay bổ vào dù gì đầu. A hắc hắc, mai xấu hổ. Sẽ hứa gì bưng cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Mai trở tay một cái sống bàn tay rơi vào sẽ hứa gì đầu, bên cạnh đi ngang qua học sinh nhìn cái này thú vị một màn, thấp giọng thảo luận. Có vài người nhận ra Mai thân phận của các nàng, vạch mấy người này chính là ở mấy ngày hôm trước vũ hội bên trong đại xuất danh tiếng vài cái tổ hợp một trong sau, ca ngợi chi từ lập tức phở lạ phỉ không dứt. Trước đây bị nói thành đáng sợ Mai, lúc này lanh khốc khí chất đi ngang qua vũ hội nổi lên, cùng hội học sinh tuyên truyền sau. Tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Đã từng chán ghét sợ hãi xì xào bàn tán, biến thành ước ao và ca ngợi, Mai tựa hồ có hơi không quá thích hướng loại sửa đổi này, tuy là mặt biểu tình vẫn không có cải biến, có thể dù gì cảm giác Mai tựa hồ xấu hổ. Nàng thu hồi sống bàn tay, không có lại đi giáo huấn khơi mào cuộc phong ba này dù gì, xoay người hướng phía giáo học lâu đi tới. Nầy ù kỳ cạ rủ mì tịch lập tức đuổi đi, lưu hai cái đầu sỏ gây nên. Này, sinh khí sao Mai rủ gì kêu lên, Mai cũng không quay đầu lại đi xa. Có nảy ủ kỳ cả rủ mì tịch ở, dù gì không có đuổi theo, mà là quay đầu nhìn cùng chính mình cùng nhau trêu đùa Mai cùng phạm tội. Sẽ có gì, Mai từ trước đây chính là cái này dáng vẻ sao ử, từ lần đầu tiên gặp phải nàng thời điểm liền đúng như vậy. Thật thua thiệt các ngươi có thể trở thành hảo bằng hữu đây thẳng đến hiện tại, dù gì đều có chút khó tin. Mai cùng sẽ hứa dị ca tính hầu như có thể nói là hoàn toàn tương phản. Hơn nữa Mai mấy năm này ở trong trường học còn gây ra nhiều như vậy sự tình. Sẽ hứa dị cư nhiên bất ly bất khí, kiên định đứng ở Mai bên người. Ừ, luôn cảm thấy chúng ta rất giống. Mai cùng sẽ hứa dị nhìn Mai bóng lưng, dùng một hồi phi thường phức tạp tâm tình trả lời. Nói thật, trước đây chính cô ta cũng không biết, vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Mai, liền muốn chủ động lại thân cận cái này nhân loại, hơn nữa vẫn chiếu cố nàng gần 3 năm. Bất quá gần nhất, ở gặp phải dù gì sau đó, nàng mơ hồ có chút hiểu. Ai, nơi nào giống như sẽ hứa dị cũng không phải rất tin tưởng, nói không chừng là lưng đeo cái gì đi sẽ hứa dị dùng ngón tay đè xuống ngôi. Sau khi suy nghĩ một chút trả lời, cùng dù gì cùng một chỗ, cũng có cảm giác như vậy. Trước đây, ta chưa từng có nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ cùng một cái nhận thức không phải qua một cái tháng, hơn nữa còn là tuổi tác nhỏ hơn ta người trở thành người yêu đây đúng như vậy sao dù gì tựa hồ cảm thấy sẽ hụt gì tâm tình. Lương đeo cái gì đúng vô luận là hắn, vẫn là Mai, thậm chí là sẽ hụt gì, ở sâu trong nội tâm, đều lương đeo một bộ trọng công xiềng. Hắn cùng Mai cộng đồng phong ấn ký ức, còn có sự gì mất đi đệ đệ ba người bọn họ, quả thực rất giống a hắc hắc, chính là cảm thấy như vậy sẽ hứa gì sáng sủa cười, trong thanh âm hoàn toàn nghe không ra đã từng mất đi một vị trọng yếu đệ đệ bi thương. Bất quá, cái này có lẽ là bởi vì nàng ẩn giấu càng sâu, che giấu càng hảo duyên cớ. Đối mặt như vậy mỉm cười sẽ hứa gì, dù gì cười không nổi. Có lẽ là chứng kiến dù gì hồi lâu không trả lời, mặt biểu tình cũng phi thường nghiêm túc. Sẽ hứa gì lần thứ hai lộ ra nụ cười ôn nhu. A hắc hắc, ta tùy tiện nói lung tung, mời không cần để ý làm sao có thể sẽ không thèm để ý dù gì nghĩ thầm, nhưng là lúc này căn bản không khả năng đối với sẽ hứa gì nói. May mắn lúc này, dự bị chuông reo, đem dù gì từ trầm mặc im lặng bên trong trường cứu ra ngoài. Bất quá, hắn tâm lý định nhất cá quyết tâm, nhất định phải tìm một cái cơ hội, hảo hảo hỏi một câu sẽ hứa gì mình sự tình. Dù gì thật không ngờ, cơ hội này rất nhanh thì tới.